Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Luyện Khí Tầng 9. Đảo mắt gần 2 năm qua đi, Lưu Ngọc Tu Vi đã đột phá tới rồi luyện khí 9 tầng. Một tháng trước tan rã xong rồi thứ 8 điều trở mạch khí trích mạch. Gần chút thời gian chính vận công ôn dưỡng kinh mạch, củng cố đan điền trạng thái. Bởi vì Lưu Ngọc Thượng, Hoàng Dịch Đường, hỏi thăm quá. Nơi đó cũng không có, Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, đệ thập tầng tâm pháp. Lưu Ngọc chỉ có thể viết một phong thư, thỉnh phản hồi Hoàng Thánh Sơn Tông Môn chấp sự mang cho sư tôn Đường Hạo. Làm Đường Hạo giúp hắn đi tàng kinh các sao chép một phần, Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, đệ thập tầng tâm pháp, chờ Tông Môn có người tiến đến Bắc Loan Thành, lại thuận đường mang tới. Chờ có đệ thập tầng tâm pháp sau, Lưu Ngọc mới có thể bắt đầu tiếp tục tu luyện. Chỉ cần tan rã xong cuối cùng một cái trở mạch khí uẩn mạch, liền có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Nửa năm trước, thì Trường Minh đột nhiên tùy con thứ hai một nhà rời đi Bắc Loan Thành, phản hồi quê quán An Độ lúc tuổi già đi. Nghĩ đến là dự cảm tới rồi chính mình đại nạn, Lưu Ngọc cũng từ một người học đồ biến thành sơ cấp phù sư. Thì Trường Minh tuân thủ hứa hẹn, đem sở nắm giữ, vẽ phù tâm đắc. Tại đây 2 năm nội 1 năm 10, cẩn thận mà dạy cho Lưu Ngọc. Lưu Ngọc cũng thuận lợi nắm giữ tam phẩm trung cấp linh phù cự viêm đạn, vẽ kỹ năng. Này 2 năm tới Lưu Ngọc sở hữu tài nguyên, bao gồm đông hồ ruộng tốt 2 năm tiền thuê, tông môn bổng lộc, còn có trở thành sơ cấp phù sư, nửa năm qua vẽ phù sở kiếm linh thạch. Toàn đầu nhập vào tu luyện phù pháp. Hiện giờ Lưu Ngọc không đơn thuần chỉ là có thể thuần thục vẽ mười mấy loại nhị phẩm linh phù, còn có thể vẽ 3 loại tam phẩm linh phù. Ở phù pháp một đạo thượng cũng coi như nghênh ngang nhập môn. Bằng Lưu Ngọc thực lực hoàn toàn có tư cách bình định vì Thiên Phù Lâu trung cấp phù sư. Thì Trường Minh rời đi Thiên Phù Lâu, cũng hướng tông môn chấp sự Hoàng Kiên đề cử Lưu Ngọc tới thay thế hắn, trở thành một viên Thiên Phù Lâu chuyên trúc trung cấp phù sư. Nhưng Hoàng Kiên xem Lưu Ngọc tuổi quá nhỏ, lo lắng Lưu Ngọc thành phù xuất. Hơn nữa Hoàng gia sớm đã phái một người tộc nhân tiến đến thay thế Thi Trường Minh chức vị. Cuối cùng Lưu Ngọc chỉ có thể trở thành một người sơ cấp phù sư. Phải biết rằng trở thành Thiên Phù Lâu chuyên trúc trung cấp phù sư chính là một phần tốt công tác, vẽ phù linh tài sung túc. Vừa không dùng lo lắng vẽ phù thành phù xuất, cũng không cần suy xét tiêu thụ vấn đề. Chỉ cần một lòng vẽ phù, một năm xuống dưới kiếm cái năm 6 vạn khối cấp thấp linh thạch, đúng là bình thường. Thiên Phù Lâu, sơ cấp phù sư, có thể kém xa. Bởi vì Thiên Phù Lâu, sơ cấp phù sư, nhân số đông đảo. Hơn nữa quá nhiều chỉ có thể vẽ nhiều loại nhất phẩm linh phù hoặc nhị 3 loại nhị phẩm linh phù. Đương Thiên Phù Lâu doanh thu không xong khi, liền sẽ hạn chế sơ cấp phù sư ra phù lượng. Cho nên, sơ cấp phù sư một năm xuống dưới, cũng liền miễn cưỡng có thể kiếm gần vạn khối cấp thấp linh thạch. Đương nhiên so với cái khác tông môn chức vị, sơ cấp phù sư cũng là hương bánh trái. Lưu Ngọc tình huống tương đối đặc thù, phù pháp tinh vi, thực lực so cái khác sơ cấp phù sư cường ra một mảng lớn. Thiên Phù Lâu cấp Lưu Ngọc phân phối vẽ nhiệm vụ là độ khó cực cao nhị phẩm linh phù như Mộc Nguyên Thuẫn, Tam Viêm Thuẫn, Khí Thuẫn Phù từ từ. Có khi còn sẽ làm Lưu Ngọc vẽ tam phẩm linh phù cự viêm đạn. Kể từ đó, Lưu Ngọc trở thành sơ cấp phù sư sau, mỗi tháng vẽ phù có thể kiếm trên 3-4 ngàn khối cấp thấp linh thạch. Nhưng kiếm tới linh thạch cũng đều bị Lưu Ngọc dùng để vẽ cự viêm đạn. Hiện giờ Lưu Ngọc đã vẽ ra 48 chương cự viêm đạn. Đại giới là trên người nghèo rất mồng tơi. Nghèo leng keng vang, trăng tròn như gương. Lưu Ngọc độc ngồi ở tiểu viện cây đa lớn dưới tàng cây bàn đá bên. Trên bàn đá bãi một hồ trà xanh cùng mấy thứ trà bánh. Trà là bình thường, bích loa xuân. Lưu Ngọc mặt lộ khuôn mặt u sầu. Cau mày, nhẹ mân một hớp nước trà sau, không khỏi mà thở dài một hơi. Hiện giờ hắn trên người liền còn mấy khối linh thạch. Một tháng sau Đông Hồ Ruộng tốt đệ tứ năm tiền thuê mới có thể tới tay. Còn Hảo tiến giai luyện khí 9 tầng. Bằng không liền tu luyện đan dược đều mua không nổi. Liền tính tiền thuê tới tay. Còn muốn vẽ ra hơn phân nửa. Dùng để tiếp tục vẽ cự viêm đạn. Còn cần vẽ 102 chương. Ngẫm lại Lưu Ngọc liền đau đầu. Giang tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mau ngồi. Lúc này một đạo kiếm quang rơi xuống trong viện. Thấy rõ người tới sau. Lưu Ngọc đứng dậy vội vàng nói. Tiểu ca, người cũng thật nhẹ nhàng. Hâm mộ chết tỷ. Người đến là một mỹ diễm phụ nhân. Người mặc một kiện hoa hồng sắc váy lụa. Lúm đồng tiền như hoa. Đúng là kia, Lê Sơn săn thú đội Giang Nhân. Giang tỷ, gần nhất rất bận. Lưu Ngọc cấp Giang Nhân đảo thượng một ly trà xanh. Mở miệng hỏi, đều phải vội đã chết. Vẫn là ngươi này Hoàng Thánh Tông cao đồ tự tại. Trung niên Mỹ phụ tiếp nhận chén trà. Uống một hơi cạn sạch nói. Quán thượng sinh ý vội. Đây là chuyện tốt à. Lưu Ngọc lại cấp chén trà lấp đầy. Cười khẽ nói. Lưu Ngọc mấy năm nay sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên phù pháp kỹ năng. Còn may mà Thanh Nhãn Đoàn một tay tương trợ. Lưu Ngọc luyện tập vẽ phù sở cần, phù huyết. Đều là từ Thanh Nhãn Đoàn đưa tới linh thú tinh huyết tinh luyện mà thành. Không đơn thuần chỉ là phẩm chất cao. Giá cả cũng cực kỳ ưu đãi. Mỗi cách 2 tháng, Tống Hồng Giang hoặc là chính mình. Hoặc là phái người đúng lúc sẽ cho Lưu Ngọc đưa tới mới mẻ, linh thú tinh huyết. Mặt khác còn mang lên không ít từ núi rừng món ăn thôn quê. Hoa quả tươi, nhưng một năm trước, Thanh Nhãn Đoàn đã xảy ra kịch biến. Bị một cái quật khởi săn thú bang hội, Huyết Đao Minh, thâu tóm. Huyết Đao Minh, đầu lĩnh, Huyết Đao, là một người trúc cơ sơ kỳ người tu chân. Dưới trướng nguyên bản chỉ có 5 cái săn thú đoàn. Nhưng không biết vì sao đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Liền nuốt 7-8 săn thú đoàn, thành một phương cường hào. Hiện giờ ở Hắc Bạch núi non săn thú giới cũng coi như là có chút danh vọng. Thanh Nhãn Đoàn tự nhiên không có ngăn cản thực lực. Vạn hạnh là Huyết Đao Minh hành sự còn tính ôn hòa. Thanh Nhãn Đoàn thuận theo sau, cũng không có phát sinh đổ máu việc. Không lâu liền dung nhập Huyết Đao Minh. Trừ bỏ nhiều quy củ chút, hết thảy cũng khỏe, như Thanh Hoa Hội, Song Long Đường, nhãn hiệu lâu đời săn thú bang hội giống nhau. Huyết Đao Minh cũng ở Ngũ Hồ Quảng Trường tinh phẩm khu hàng năm thuê hạ một cái quầy hàng. Dùng cho bán, Huyết Đao Minh thành viên ở trong núi sở săn hoạch dược liệu. Linh thú các loại linh tài, mà Giang Nhân xử sự khéo léo đưa đẩy, hơi có chút tiểu thông minh. Hơn nữa có vài phần tư sắc, mấy tháng trước thế nhưng thành Huyết Đao Minh chuyên trúc quầy hàng trưởng quầy. Thanh Nhãn Đoàn sau 2 lần đưa tới linh thú tinh huyết. Đó là trải qua Giang Nhân tay. Lưu Ngọc cùng Giang Nhân vốn là quen biết. Kể từ đó, hai người liền càng thêm thục lạc lên. Kia quầy hàng đã không về nhân tỷ quản. Trung niên Mỹ phụ lắc đầu cười nói. Nga, kia Giang tỷ lại vội chút cái gì? Lưu Ngọc không khỏi tò mò hỏi. Kia quầy hàng vì sao không khỏi Giang Nhân phụ trách? Lưu Ngọc cũng không nghĩ tới hỏi. Bởi vì đó là Huyết Đao Minh bên trong việc. Trong bang quyết định ở Vân Hải phố khai một nhà cửa hàng. Tạm từ nhân tỷ người quản lý. Này không gần nhất vội vàng thuê cửa hàng. Trang hoàng, thỉnh nhân thủ, vội đến đầu óc choáng váng. Một khắc cũng nghỉ không xuống dưới. Giang Nhân mi giác nhếch lên. Mặt mang ý cười mà nói. Nhìn ra được tới Giang Nhân có chút tiểu đắc ý. Giang tỷ, ngươi này nhưng thành đại trưởng quầy. Tiểu đệ bội phục. Chúc mừng chúc mừng. Lưu Ngọc vì Giang Nhân cảm thấy cao hứng. Mở miệng trêu đùa. Nơi nào là cái gì đại trưởng quầy. Phúc Nguyên lâu nửa tháng sau mới có thể khai trương. Đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải tới. Giang Nhân xua tay cười nói. Phúc Nguyên lâu. Tên hay. Đến lúc đó nhất định tiến đến cổ động. Lưu Ngọc miệng đầy đáp. Đúng rồi. Nhân tỷ hôm nay tiến đến trừ bỏ mời ngươi tham gia Phúc Nguyên lâu khai trương điển lễ. Còn có một chuyện muốn nhờ. Tiểu ca, ngươi nhưng nhất định phải giúp nhân tỷ. Giang Nhân để sát vào Lưu Ngọc, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói. chỉ cần tiểu đệ có thể giúp, nhất định không lưu dư lực. Theo giang nhân để sát vào, Lưu Ngọc lập tức ngửi được một cổ nhàn nhạt hoa hồng mùi hương. Hơn nữa giang nhân quần áo lớn mật, khiến Lưu Ngọc thực sự có chút ăn không tiêu. Ánh mắt vội vàng rời đi, thân mình về phía sau giơ lên, xấu hổ mà nói, hết chương.